Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120 gió nổi mây phun 14. Giờ phút này Ninh An vẻ mặt hờ hững đứng ở tại chỗ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem nàng tóc thổi lên, yên lặng mà đạm mạc. Nhị hoàng tử, sự tình bại lộ còn thế nào cũng phải hướng ta trên người khấu. Xem ra các ngươi còn sẽ đối ta ra tay à, nói Ninh An lắc đầu. Bất quá ta hiện tại sẽ không sợ hãi các ngươi uy hiếp. Rốt cuộc ta bên người hiện tại có một con bát giai linh thú, háng ngăn là một con. Còn có một con bát giai phong tuyết lang, cùng với nhiều chỉ linh thú. Những lời này vừa nghe là không có gì, nhưng chỉ cần cẩn thận người liền sẽ nghe ra manh mối. Đó chính là Bách Lý Diệu Thiên trước kia liền uy hiếp quá Diệp Ninh An. Khi đó Diệp Ninh An không có tự bảo vệ mình năng lực, đã bị hắn uy hiếp. Hiện tại có này linh thú, cho nên mới dám đem chuyện vừa rồi nói ra. Xem ra này tam hoàng tử làm người không biết có bao nhiêu ác liệt. Diệp Ninh An, ngươi hảo, ngươi hảo. Bách Lý Diệu Thiên vung tay áo bào, xoay người đi nhanh rời đi. Bách Lý Tiêu thấy vậy, nhìn Diệp Ninh An liếc mắt một cái, cũng nhanh chóng đuổi theo. Không nghĩ tới bọn họ này vừa đi, sau lại sự tình làm bán tín bán nghi người lại lựa chọn hoàn toàn tin. Bách Lý Diệu Thiên cùng Bách Lý Thiêu đi rồi không một lúc sau. Lạc Ảnh một tay bắt lấy một cái hắc y nhân xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Mà kia trong đó một cái hắc y nhân đã tắt thở. Một cái khác còn sống. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Ninh An khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Nguyên lai giấu ở nơi đó người là hắn. Bách Lý Nam nhìn kia hai cái hắc y nhân, liền nghĩ tới Lý Thu Nguyệt vừa rồi nói hắc y nhân. Liền cung kính hỏi, Lạc Ảnh công tử, này hai cái hắc y nhân là chuyện như thế nào? Lạc Ảnh nghe vậy, khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một mặt đẹp độ cung, nháy mắt đem ở đây nữ tử đều mê tới rồi. Chuyện vừa rồi hắn tuy rằng không có toàn bộ nghe được, lại cũng có thể đủ đoán được. Đem trong tay hắc y nhân hướng trên mặt đất một ném. Lạc Ảnh lấy ra quạt xếp, tiêu sái mở ra phiến lên. Công tử nói Diệp Tam tiểu thư lần này sẽ có nguy hiểm. Để cho ta tới bảo hộ nàng, mà này hai cái hắc y nhân chạy trốn thời điểm ta đuổi theo. Cho nên trở về có chút chậm mần đi, dứt lời. Lạc Ảnh một chân dẫm lên một cái hắc y nhân trên lưng. Hỏi. Ai cho các ngươi đem Diệp Thiên Dương thi thể mang đến hãm hại Ninh An? Kia hắc y nhân nghe vậy, một câu cũng chưa nói. Ám vệ chính là ám vệ, chết đều sẽ không bán đứng chủ nhân. Bất quá Ninh An lại rất có hứng thú nhìn cái kia hắc y nhân. Lạc Ảnh nếu như vậy ở làm, tất nhiên có hắn nguyên nhân. Nàng nhìn Liên Hảo, là công tử không cần hỏi, Bách Lý Nam ra tiếng nói. Người này là phụ hoàng bên người ám vệ, ta đã từng nhìn thấy quá, sau lại phụ hoàng làm hắn đi tam đệ bên người, bảo hộ tam đệ, bọn họ hiện tại chủ nhân chính là tam đệ, xem ra tam đệ là thật sự hãm hại tam tiểu thư, Bách Lý Nam nói xong. Còn than một tiếng khí, lắc đầu nói, nếu tam đệ muốn thái tử chi vị, đại nhưng nói rõ, cùng ta cái này đại ca cạnh tranh, vì sao phải làm những việc này. Thật làm người thất vọng a, nếu biết là ai, thì hắn cũng liền không cần thiết tồn tại, Lạc Ảnh thu hồi quạt xếp. Dưới chân một đạo hồng quang hiện lên, kia lực lượng liền tiến vào ám vệ ở trong thân thể. Thân là hóa linh giai đoạn ám vệ liền như vậy treo. Trò hay nhìn, bát quái nghe xong, mọi người tự nhiên không có tiếp tục lưu tại nơi đó. Mà là từng người tan, chờ mọi người đi rồi. Ninh An mới nhìn Lạc Ảnh nhíu mày hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lạc Ảnh hơi hơi mỉm cười, ta không phải nói sao, là công tử để cho ta tới bảo hộ ngươi. Hết chương.